Thập niên 80, vợ à, ly hôn nào có dễ. Chương 122, chương 122. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông chủ cố ý ra lệnh, sau này nơi này chính là phòng trang điểm riêng của cô. Chị Dung chủ động giải thích với Diệp Ninh, dù sao thì hiện tại Diệp Ninh cũng là người nổi tiếng nhất phòng ca múa. Đương nhiên không thể chen chúc với mấy vũ nữ kia. Huống chi tình huống của cô rất đặc biệt. Mục Văn Hạo đã ra lệnh, người của phòng ca múa tuyệt đối không được nhắc đến bất cứ chuyện gì liên quan đến Diệp Tử. Cho dù là ai dám tiết lộ thân phận thật của Diệp Tử, vậy thì chỉ có một đường chết. Ông chủ Mục sắp xếp rất ổn thỏa. Diệp Ninh thấy Mục Văn Hạo làm thế cũng không hề cảm thấy kinh ngạc chút nào. Mục Văn Hạo là người làm ăn, còn muốn dùng cô để kiếm tiền, đương nhiên sẽ dùng trăm phương nghìn kế để giữ được bí mật của cô. Chị Dung không nói gì, hưng phấn ra hiệu cho cô nhìn một loạt quần áo biểu diễn đắt đỏ trên giá áo. Mấy bộ quần áo này đều là đặt may riêng cho Diệp Ninh. Tuyệt đối phù hợp với số đo của cô, mỗi một bộ đều có giá cả cực kỳ đắt đỏ, ngoại trừ quần áo ra. Còn chuẩn bị rất nhiều tóc giả với đủ loại kiểu dáng. Tóc Diệp Ninh khá ngắn, có mấy bộ tóc giả này thêm vào sẽ gia tăng thêm một chút cảm giác. Mấy giờ tôi sẽ biểu diễn? Diệp Ninh cũng chỉ tùy ý nhìn lướt qua, sau đó lập tức chủ động xác định thời gian với chị Dung. Tối hôm qua cô bị Cố Phong đuổi ra khỏi phòng bệnh, mãi đến sáng nay Cố Phong đều không thèm nhìn cô cái nào. Nhưng mà nếu tối hôm nay cô trực tiếp biến mất thì chỉ sợ là cũng không ổn. Chị Dung lập tức trả lời ngay. 9 giờ, thời gian này còn sớm hơn giờ Diệp Ninh dự tính. Bây giờ vừa mới 8 giờ, còn hơn một tiếng nữa mới phải lên sân khấu. Hoàn toàn không cần sốt ruột. Chị Dung, chị đi bận việc của chị đi. Chờ 8 giờ rưỡi rồi lại đến đây. Được, chị Dung đồng ý. Sau đó chuẩn bị rời đi, nhưng mà mới đi hai bước, hình như chị ta lại nhớ ra gì đó, lại quay về nhìn Diệp Ninh. Tôi cảm thấy có một việc nên nói cho cô biết. Hôm nay cô Đường cũng đến, cô ấy ở phòng trang điểm bên cạnh đó. Diệp Ninh lộ ra vẻ mặt kinh ngạc hỏi, hôm nay cô ấy cũng sẽ lên sân khấu sao? Lúc trước là vì Đường Uyển Như kiếm chuyện với Mục Văn Hạo, cho nên Mục Văn Hạo mới đẩy cô lên sân khấu. Hiện tại nếu Đường Uyển Như đã đến, có nghĩa là hai người bọn họ đã làm hòa rồi đúng không? Chị Dung không quá dám khẳng định gật đầu nói. Chắc là có đó. Hiện tại cô Đường đang ở chỗ ông chủ. Tôi biết rồi. Diệp Ninh cũng không cảm thấy việc này là việc lớn gì. Mọi chuyện cứ nghe theo sự sắp xếp của Mục Văn Hạo là được rồi. Chị Dung thấy Diệp Ninh bình tĩnh như thế, hình như cũng không hiểu rõ ý mà chị ta muốn nói. TBC, tính cách của cô Đường không được tốt lắm. Nếu không có chuyện gì thì trước khi lên sân khấu, cô tốt nhất đừng rời khỏi phòng trang điểm này. Hiện tại tất cả mọi người trong phòng ca múa đều biết là Diệp Ninh dành sự nổi tiếng của Đường Uyển Như. Đường Uyển Như hận cô thấu xương. Nếu không cũng sẽ không cố ý chọn ngày hôm nay để quay về. Nếu như Đường Uyển Như thật sự cãi nhau với Diệp Ninh, vậy thì Mục Văn Hạo chắc chắn sẽ đứng về phe của Đường Uyển Như. Diệp Ninh đương nhiên cũng hiểu đạo lý này, chỉ là cô không ngờ chị Dung sẽ chủ động nhắc nhở cô. Cô và chị Dung không hề có bất cứ tiếp xúc thân thiết gì. Có thể thấy chị Dung vẫn là một người khá tốt bụng. Cảm ơn chị Dung nhắc nhở. Tôi đã hiểu rồi. Tôi cũng chỉ thuận miệng nói thôi. Có chuyện gì thì cô cứ gọi tôi. Chị Dung lại cười tươi rói. Rời khỏi phòng trang điểm, Diệp Ninh ngồi trên ghế sofa suy nghĩ những lời chị Dung mới nói. Chỉ e là Đường Uyển Như thật sự muốn kiếm chuyện với cô, cho nên tiếp theo đây cô ta chắc chắn sẽ làm gì đó. Cho dù cô không rời khỏi nơi này thì Đường Uyển Như cũng sẽ chủ động đến tìm. Cách chương